Chương 1517, lấy thân nhập lạc lối. 1517 Lục Vân sát ý như thực chất, không che giấu chút nào. Gần trong gang tấc Tinh Hỏa Vương nhịn không được run rẩy một chút. Tử Vương phụ thân hắn Tinh Hỏa Vương đương nhiên nhận biết Lục Vân, thậm chí toàn bộ thập đại thần quốc người đều biết Lục Vân hắn không chỉ là tiên vương, càng là tiên giới tiên đạo đạo chủ, chỉ cần bắt được tiên đạo đạo chủ cùng đạo tôn, liền có thể cầm giữ tiên đạo, đợi tiên đạo dung nhập Hồng Mông thời điểm chiếm cứ tiên cơ. Nhưng là hiện tại, tiên vương tiên đạo đạo chủ lắc mình biến hóa, trở thành Tử Vương phụ thân Tử Vương thế nhưng là một tôn loa y người hung á cờ, một tôn hung nhân. Năm đó hắn vừa phong vương chính là Lục Giai Vương, lẻ loi một mình từ Hồng Mông đánh xuống hỗn độn, giết máu chạy thành sông, thậm chí có Cao Giai Vương, thậm chí chân cảnh cường giả chết ở trong tay của hắn. Hắn rơi xuống hỗn độn sau đó, cũng không có người còn dám tìm hắn để gây sự. Cho đến ngày nay, Tử Vương càng là ở trong hỗn độn tu thành chân vương trong truyền thuyết, cái kia chấp pháp giả liên minh, kỳ thật chính là Tử Vương ở sau lưng điều khiển, thuộc về Tử Vương tại Hồng Mông bên trong thế lực. Thập đại thần quốc muốn đối phó Tử Vương, trước hết phải đem chấp pháp giả liên minh diệt trừ, đây cũng là chân vương đại hội hiện tại ngay tại thương thảo vấn đề. Lục Vân thu hồi trên người sắc cơ, nhìn về phía Tinh Hỏa Vương. Đem cái nào đó chân vương hội minh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Lục Vân trầm ngâm nói. Được. Tinh Hỏa Vương cũng là một cái có thế không thèm đếm xỉa người, hắn đầu phục Lục Vân, liền sẽ không suy nghĩ tiếp địa nguyên quân sự tình, hắn dám cam đoan. Nếu là hắn hiện tại xuất hiện tại địa nguyên quân trước mặt, địa nguyên quân sẽ không cho Tinh Hỏa Vương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền sẽ đem hắn gạt bỏ. Lần này chân vương hội minh người đề xuất, cũng không phải là 11 vị quân chủ, mà là tiên vực Tinh Hỏa Vương hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, tiên vực hết thảy bị chia làm hai bộ phận, một phần là đạo vương quản hạt tá đạo liên minh. Một phần khác, chính là tiên vực chân chính bản thể, mạnh mẽ hơn tá đạo liên minh vô số lần. Mà tiên vực chi chủ là một tôn vô cùng thần bí tồn tại, nếu không phải là lần này hắn hiện thân, ta còn thực sự chưa từng gặp qua hắn, nghe qua tên của hắn. Ai Lục Vân tâm lý máy động đạo vương, cũng chính là tiên giới hạo thiên, một cái xuyên qua nguyên thủy thiên địa, nhân đạo thời đại cùng tiên đạo thời đại cường đại nhân vật. Đạo vương nhập thiên địa, chính là bản tôn nhập thiên địa, lấy bản tôn hóa thân hạo thiên, tìm kiếm vị kia vô cùng thần bí nữ quân. Thậm chí tại chư tiên sau đại chiến tiên giới thời đại, đều có hạo thiên xuất hiện cái bóng cái kia đã từng khai sáng ra chiến tranh tiên khí nhân vật thần bí, kỳ thật chính là hạo thiên nhưng là, tiên vực bên trong nhưng lại toát ra một tôn cùng so đạo vương còn nhân vật thần bí, cái này khiến Lục Vân có một loại mười phần cảm giác không ổn. Đạo vương Hồng Mông bên trong đã biết duy nhất một tôn tá đạo chân vương, cũng hoặc là đạt đến tá đạo quân chủ cấp nhân vật, cũng không phải là tiên vực người mạnh nhất ta thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhưng lại nhớ kỹ hắn phong hào chú vương Tinh Hỏa Vương chầm chầm nói. Lục Vân mặt lập tức liền có quáp. Chú vương Lục Vân đương nhiên nhớ kỹ cái tên này, Thanh Long tổ thần đã từng nhắc qua chú vương. Chú vương lấy Hồng Ngông tứ đại tổ thần vì chú, nguyên rủa toàn bộ Hồng Ngông, hỗn độn, giữa thiên địa Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ thậm chí huyết mạch của bọn hắn hậu nhân. Chú vương, chính là Lục Vân hiện tại biết đến tất cả nguyên rủa căn nguyên. Ngũ âm tuyệt mộ. Thần thoại thiên địa bên trong nguyền rủa, hết thảy đều là chú vương thủ bút, thậm chí, tôn này chú vương đã từng đi qua thiên địa, đã từng đi qua hỗn độn, bày ra vô số nguyền rủa. Hiện tại, tôn này vô cùng thần bí chú vương, rốt cục hiện thân. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định. 11 vị quân chủ QNZ có tư tâm, bọn hắn cùng chú vương bất quá là lợi ích kết hợp. Nếu là chú vương không ra mặt, tiên vực là sẽ không động thủ. Tinh Hỏa Vương chú ý tới Lục Vân thần sắc, cũng biết Lục Vân nghe qua chú Vương danh tự, liền mở miệng giải thích. Chỉ là 11 cái quân chủ, liền dám cùng chú Vương lợi ích kết hợp bọn hắn liền không sợ bị chú Vương ăn. Lục Vân cười lạnh nói, năm đó tứ đại tổ thần nhập hỗn độn, đều chú Vương nói, suýt nữa về không được chỉ là quân chủ lại đáng là gì. Tinh Hỏa Vương há to miệng, chưa hề nói lời nói. Bất quá tiên vực, lại thêm thập đại thần quốc. Cố lực lượng này đúng là Hồng Mông mạnh nhất rồi chấp pháp giả liên minh, Tử Vương bọn hắn căn bản là vô lực đối kháng một khi cục lên, như vậy thì là tử cục. Lục Vân hít sâu một hơi. Ta biết, ngươi có thể phá cục. Một mực trầm mặc Ngư Vương mở miệng. Ta có thể phá cục. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta lấy tự thân làm mồi nhử phá bọn hắn cái bẫy. Ta, Tiên Vương, nay tu vi đã tới thượng vị giả đỉnh phong, tại sau 7 ngày lại Thanh Long vực Thanh Long thành Thanh Long hồ bờ đột phá phong vương, chân thành xin mời Hồng Mông rất nhiều đạo hữu đến đây xem lễ. Chợt, Lục Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Lời nói này, hóa thành một đạo sóng âm, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Xếp bằng ở Đại Thiên thành phía trên thập điện Diêm La đột nhiên mở to mắt, trên người của các nàng QNZ phát ra tương tự sóng âm, đem Lục Vân thanh âm từ Đại Thiên vực khuyết tán ra. Sau đó Hồng Mông bên trong tất cả tiên lâu phân hội, cũng đều truyền ra tương tự thanh âm khuyết tán đến toàn bộ Hồng Mông tiên vương muốn đột phá phong vương hiện nay Hồng Mông, chân vương hiện hiện, thập đại thần quốc hiện thân, đường chính cùng lạc lối thuyết pháp QNZ mọi người đều biết. Lạc lối phong vương đường chính tu chân tiên vương là thượng vị giả đỉnh phong nhưng là hắn nói chính là, muốn phong vương, mà không phải đột phá đến chân cảnh chuyện gì xảy ra vị tiên vương kia quán quân hầu kinh tài tuyệt diễm, chính là Long Không Sơn sổ Long bảng bên trên duy nhất một cái tên, có thể xưng Hồng Mông thượng vị giả bên trong người thứ nhất cũng không đủ quá đáng, hắn vợ ơ y ma muốn phong vương thực lực của hắn, thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể đạp vào đường chính, trở thành đường chính bên trên chân cảnh tu sĩ. Hắn tại sao muốn phong vương tự hủy tiền đồ sao Hồng Mông bên trong vương giả đều tại mê mang, thậm chí một chút sắp phong vương, lại chưa phong vương những người bề trên, cũng đều mở mịt luôn cuống. Con đường của bọn hắn là sai, bọn hắn không biết nên như thế nào tiến lên, nên như thế nào tiến lên nguyên bản sáng tỏ con đường ở dê tu ha nhờ, tựa hồ đã bị chắn lui lại là không thể nào, tiến lên càng là không đường có thể tiến. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn lại nghe được sổ Long bảng bên trên cái kia duy nhất một người, lại muốn phong vương, đặt vào lạc lối đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn vì cái gì phải làm như vậy Long Không Sơn bên trên chân vương đều nói, tiên vương chính là đường chính bên trên tu sĩ, hắn hoàn toàn có thể thành tựu chân cảnh hay là chúng ta nghe lầm có người mở mịt nói ra. Các ngươi không có nghe lầm, tiên vương chính là muốn phong vương lấy Hồng Mông tháp ngưng tụ đạo tắc, trở thành Hồng Mông vương giả đột nhiên, lại có người nói rồi. Tiên vương môn đồ 2999 tiên vương môn đồ bao quát thanh đỉnh, thanh nhiễm, thanh địch ba người, bao quát cái kia từ lạp tộc trong tay trở về từ coi chết lạp chăn bọn hắn tụ tập lại một chỗ, tại Hồng Mông bên trong đi tới đi lui, đem tiên vương muốn tại 7 ngày sau đó phong vương tin tức một lần nữa khuyết tán ra. Cái này 2999 cái tiên vương môn đồ cũng không phong vương, bọn hắn đều là phong hầu cấp chuẩn vương cũng không tiến một bước đột phá. Mà lại cái này 2999 tiên vương môn đồ, nhận Lục Vân chỉ điểm, bọn hắn đương nhiên biết Lục Vân muốn làm gì lấy thân nhập lạc lối, vì lạc lối bên trên tu sĩ chỉ dẫn ra đường đại thiên thành bên trong, vô vọng thiên rất nhiều vương giả, QNZ bắt đầu ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, thanh âm của bọn hắn như lôi đình, thậm chí lấn át thập điện Diêm La thanh âm, tiến một bước đem Lục Vân muốn phong vương tin tức khuyết tán ra. Lần này, Hồng Ngông triệt để sôi trào. Thậm chí thập đại ác nhân quốc, tiên vực, thậm chí thập đại thần quốc đều chiếm được tin tức này. Âm dương thần quốc bên trong. Cái kia tiên vương muốn làm gì phong vương 11 tôn vĩ nạn bóng người lập trên hư không, trao đổi lẫn nhau lấy. Bọn hắn nghe được Lục Vân muốn phong vương tin tức sau đó, cũng hơi khẽ giật mình. Ta biết hắn muốn làm gì. Lúc này, nơi nào đó trong góc, một cái nam tử mặc áo đen yên lặng mở miệng. Làn da của nam tử này rất trắng, trắng trong suốt như tờ giấy. Nhưng là môi của hắn lại là màu đen, đen yêu dị. Lúc này, cái kia 11 cái vĩ ngạn thân ảnh nhìn về phía nam tử áo đen kia chú vương. Tại tiên giới thời điểm, tiên đạo chữa trị sau đó, vốn hẳn nên có một đoàn tiên nhân bị đào thải đi thế nhưng là hắn lại thương hại những cái kia người bị đào thải, khai sáng ra thiên địa trận pháp, đem bọn hắn vãn hồi. Hiện tại, hắn lại muốn làm chuyện giống vậy bất quá lần này, hắn là muốn lấy thân nhập lạc lối. Tự mình đi chỉ dẫn những cái kia lạc lối bên trên tu sĩ. Đây chính là đại công đức A chú vương lẩm bẩm nói, nếu là hắn thành công, hắn chính là trong Hồng Mông thánh nhân, còn sống thánh nhân, người nào muốn động hắn chính là cùng chúng sinh là địch. 11 vị quân chủ, bao quát ở đây phía trên rất nhiều chân vương nhao nhao hít một hơi lanh khí. Sớm biết lần trước đi Đại Thiên Thành, liền thuận tay đem hắn giải quyết. Cái kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh bên trong. Một cái nam tử mặc áo vàng lông mày có chút nhíu một cái. Nam tử này chính là lần trước đi Đại Thiên Thành mang đi Kim Cốc Thần Kim Hành Quân. Hiện tại muốn giết hắn cũng không muộn. Chú vương rối ra hai tay của mình, cái kia một đôi tay trắng non non mịn, mỗi một cây móng tay đều quản lý chỉnh chỉnh tề tề, thanh tịnh trên da trong lúc mơ hồ lộ ra xanh mạch máu màu đen. Hiện tại giết hắn. Kim Hành Quân đứng dậy. Không. Chú Vương có chút lắc đầu, hiện tại ngươi tuyệt đối tìm không thấy hắn, chờ hắn phong vương thời điểm, tất nhiên sẽ hiện thân, lúc kia là giết hắn cuối cùng cơ hội. 11 vị quân chủ sắc mặt biến hóa, bọn hắn thoáng đã tính toán một chút, phát hiện quả nhiên tính không ra Lục Vân hành tung. Vậy chúng ta trước đó kế hoạch, diệt trừ Tử Vương, diệt trừ chấp pháp giả liên minh sự tình, Phong Nguyên Quân mở miệng nói ra. Chờ giải quyết Tiên Vương lại nói. Địa Nguyên Quân nói ra, bất quá ta lo lắng chính là, Tử Vương phụ thân Phong Phi Phạm xuất hiện, trong tay của hắn còn có đệ tứ giới tự liệt thần khí, mà lại Tinh Hỏa Vương phản bội ta, đem kế hoạch của chúng ta nói cho Phong Phi Phạm. Ta sợ cái kia Phong Phi Phạm sẽ trở thành một cái biến cố. Phong Phi Phạm chú Vương thần sắc như thường, hắn thoáng suy tính một phen, hắn quả nhiên xuất hiện kỳ quái, một người chết vợ ơ y ma lại xuất hiện rồi. Thật là Phong Phi Phạm, không phải những người khác người nào ngụy trang nghe được chú Vương lời nói, ngoại trừ Địa Nguyên Quân bên ngoài 10 cái quân chủ đều hơi kinh ngạc. Đúng là Phong Phi Phạm, thần thoại thiên địa bên trong người kia. Giờ khắc này, chú Vương trên mặt QNZ xuất hiện như vậy một tia mê mang. Hồng Ngông bên trong, xác thực có người biết đạo Phong Phi Phạm cùng Lục Vân là cùng một người, tỷ như Thanh Long Tổ Thần, tỷ như Tiên Đạo Chi Ma. Nhưng là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ơ thơ y điếm na y nói cho người của nơi này. Tiên Đạo Chi Ma vốn tại Hồng Mông dưới đại dương chữa thương, hắn cũng không tham gia lần này Chân Vương hội minh, nếu là bị nơi này Chân Vương phát hiện Tiên Đạo Chi Ma một nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ đem hắn chân linh rút ra luyện chế pháp bảo, tốt thu lấy tiên đạo. Phong Phi Phạm nếu là xuất hiện, như vậy thì để ta đến đối phó. Chú Vương không lại dây dưa vấn đề này, vô luận như thế nào, cái kia Tiên Vương phải chết, hoặc là bị trấn áp lại, nếu là thật sự nhường hắn tiến vào lạc lối, trở thành lạc lối người tu hành chỉ dẫn, như vậy chúng ta hết thể kế hoạch nhất định phải kết thúc. Chú Vương chưa hề nói vì cái gì, ngữ khí của hắn cũng là không thể nghi ngờ. Cái kia Lục Vân, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Hồng Ngông bên trong, một áng mây màu trải rộng, như là tiên cảnh địa phương, một cái thiếu niên áo xanh chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Thanh Long vực phương hướng. Bộ mặt của thiếu niên này tuấn lãng, dáng người tinh tế thon dài, một bộ thanh sam không nhiễm trần thế, đứng ở đó dường như là cái kia một mảnh hư không sùng nhi, bị toàn bộ hư không tô đậm bắt đầu. Người này, chính là Tá Đạo Liên Minh chi chủ, Thiên Vực Cự Đầu, Đạo Vương. Thân nhập lạc lối, trở thành lạc lối người tu hành chỉ dẫn, ta đều không có dũng khí đó. Đạo Vương không khỏi than thở nói. Sắc thực có khí phách, chỉ tiếc, sư tôn cùng hắn là địch nhân. Thần Ngọc đứng tại Đạo Vương bên người, cũng không nhịn được nói ra. Ai nói ta cùng hắn là địch nhân? Đạo Vương cười, hắn không có đem ta coi là địch nhân, ta cũng chưa từng đem hắn coi là đại địch, ta là khát vọng tránh thoát phương này lồng giam chim, mà hắn lại là phải muốn đem phương này lồng giam hóa thành thế giới chân chính. Ta cùng hắn không có xung đột. Thập đại ác nhân quốc sớm đã mục nát, sớm đã trở thành chân chính ác nhân quốc, quên đi bọn hắn sơ tâm tròn nên ta mới lấy hóa thân du tẩu ác nhân quốc, phá vỡ ác nhân quốc. Thần Ngọc có chút khẽ giật mình. Ta tại tiên lâu đối diện lập xuống Hạo Thiên lâu, người cảm thấy Hạo Thiên lâu đối tiên lâu ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Đạo Vương cười hỏi. Thần Ngọc đỏ mặt, nếu là không có Hạo Thiên lâu ở một bên, hiện tại tiên lâu phát triển nhanh như vậy, càng sẽ không trải rộng Hồng Ngông. Đó không phải là rồi. Đạo Vương bật cười lớn, sau đó hắn lại lắc đầu, bất quá hắn lấy thân nhập lạc lối, chỉ dẫn lạc lối bên trên sinh linh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chú Vương sẽ không bỏ qua hắn, cái kia 10 cái quân chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn chỉ cần có hộ pháp mới là. Ngươi đi lên Long Không Sơn gặp một lần cái kia 4 cái vừa mới khôi phục lao ra hỏa, ta đi một lần Thất Lạc Cổ Thành. Trong lúc nói chuyện, Đạo Vương liền biến mất không thấy. Thần Ngọc không dám thất lễ, vội vàng hướng phía Long Không Sơn mà đi. Cái này 7 ngày ở giữa, toàn bộ Hồng Ngông đều đang sôi trào. Rất nhiều vương giả đều hướng phía Thanh Long Hồ phương hướng mà đến, bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này kinh tài tuyệt diễm, kinh diễm toàn bộ Hồng Mông Tiên Vương, là như thế nào nhập lạc lối. QNZ có người tại truyền, Tiên Vương lấy thân nhập lạc lối, là muốn chỉ dẫn lạc lối bên trên tu sĩ tiếp tục tiến lên. Có người khịt mũi coi thường, QNZ có người đầy nghi ngờ hy vọng. Lục Vân cũng không như chú Vương nói như vậy đem tự thân giấu đi. Hắn liền lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên Thanh Long Hồ. Giờ phút này, Thanh Long Hồ phía dưới mảnh kia đại mộ đã theo Hỏa Đức quân chủ vẫn diệt mà tiêu tán, nơi đó đối lập trật tự, lực lượng hủy diệt cũng đều hết thể biến mất.